Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com, hồi 2, hợp, so với uống, 16 đàn năm xưa rượu ngon, suốt nhất tề bãi phóng cho xương phòng chính giữa, vò rượu thượng có viết thanh khê trạng nguyên hồng, có viết cực phẩm lê hoa dâm, có viết dưới ánh trăng mơ, Tần Kinh Vũ ánh mắt xẹt qua, nhưng thấy mỗi một đàn rượu danh cũng không tận giống nhau. Hồ lão bản đệ cái ánh mắt đi qua. Vị kia tháp sắt bình thường bảo Tiêu tiên sinh đi nhanh tiến lên. Tùy ý nâng lên một vò, chụp đi Bùn Phong, thoáng chốc rượu hương phốc mũi. Vì trận này tỉ thí, Hồ mẫu nhưng là đem trong nhà chân quý đều lấy ra. Nay đại hạ tối phụ nổi danh rượu ngon, liền tận ở chỗ này. Hai vị, đắc tội, thanh âm chưa dứt, Tần Kinh Vũ liền thấy nhĩ sau tiếng gió đánh úp lại. Màu đen bố mang nháy mắt cháo thượng hai mắt, nghĩ đến Chu Lỗi là cũng là đồng dạng đãi ngộ, trong lòng cũng là không hoảng hốt, nghe được Hồ lão bản rồi nói tiếp, hai vị trước mặt các hữu bát chỉ chén rượu, để cho hội trước mặt mọi người khai đàn rót rượu, lấy thì công bằng, nói đúng sở thường rượu ngon tên giả vì thắng, hai vị có gì dị nghị không? Không có, Tần Kinh Vũ đáp bay nhanh. Này ăn uống phiêu đổ tứ hạng nội dung, muốn giống nhau khoa tay múa chân xong, cũng không biết ngày tháng năm nào đi, khó được ra cung một chuyến, nàng cũng không tưởng trở về đã bị cấm chừng, cho nên, tốc chiến tốc thắng, mới là chính đạo, tốt lắm, khai phong châm quán ba, Hồ lão bản ra lệnh một tiếng, Tần Kinh Vũ chợt nghe rượu giọt nước mưa đáp nhập chén, lập tức cũng không nhàn rỗi. Đụng đến trước mặt chén rượu, lướt qua một ngụm, lập tức đáp, hương tuyết trúc diệp thanh, bên kia Chu Lỗi lạc chậm gì gì, cũng đáp ra rượu danh, hổ phách rượu, Tần Kinh Vũ lại đoan chén khinh mân, thốt ra, nho xuân, Chu Lỗi lạc cũng không cam yếu thế, lan lăng hương, cao lương thuần, bách thảo tập, tăng lạc dịch, mỹ nhân túy, hai người ngươi tới ta đi. Lực lượng ngang nhau, đảo mắt hai chương trên bàn đều chỉ còn một cái không chén. Hiểu được thành bại lúc này vừa mới, trong phòng mọi người nín thở chớ có lên tiếng, cùng đợi cuối cùng đáp án. Kim, tơ vàng nhưỡng, Chu Lỗi lạc hơi do dự, báo ra đáp án, sau, trong phòng một mảnh tĩnh lặng, thật lâu sau không nói gì, Tần Kinh Vũ không có giống mới vừa rồi như vậy trực tiếp đáp lại. Mà là ánh mắt nhíu lại, cúi đầu lại nhấp thứ hai khẩu, kỳ quái, căn cứ chính mình đã gặp qua là không quên được trí nhớ. 16 vò rượu, song phương đã muốn thường ra 15 loại, nếu là Chu Lỗi lạc toàn bộ trả lời trong lời nói. Còn lại một vò, hẳn là thanh phong ngọc lộ, nhưng là này hương vị, thường đứng lên đổ như là thanh phong ngọc lộ, nhưng lại không hoàn toàn là. Tổng cảm thấy đi theo trong hoàng cung uống đến cái kia vị có điểm khác biệt. Nhất thời lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào. Tần thiếu, Hồ lão bản thanh âm vang lên, hơi hơi mang cười, Tần thiếu, đã đến giờ, thỉnh đáp lại đi, Tần Kinh Vũ liếm liếm khóe môi, bỗng nhiên cười ra tiếng đến. Hồ lão bản, ngươi xử trá, toàn trường ồ lên, Hồ lão bản cùng kia phòng thu chi tiên sinh liếc nhau. Kinh ngạc nói, Tần thiếu gì ra lời ấy, Tần Kinh Vũ xả hạ mông mắt bố mang, hai tròng mắt tinh lượng, không nhanh không chậm nói, này thanh phong ngọc lộ, Hồ lão bản sảm bao nhiêu thủy, ha ha, thương nhân lãi nặng, quả nhiên không giả, Hồ lão chống cầm nhịp trưởng cười to, Hồ mỗ bất quá là ở cuối cùng hai vò rượu lý các bỏ thêm bán tiền nước trong mà thôi. Tần thiếu thật sự lợi hại. Chu Lỗi lạc trên mặt hồng bạch không chừng, tức giận đến phịch một tiếng, một quyền chủy ở trên bàn, mọi người nghe được đổ hấp một hơi, này một vò rượu chừng 20 cân, gia nhập nhất đinh điểm thủy, tựa như bùn nghiêu trầm hải, căn bản không đáng giá nhắc tới, này Tần gia tam thiếu con tuổi nhỏ, cư nhiên có thể thường đi ra, như thế tài nghệ, thật sự là bất khả tư nghị, chẳng lẽ... Hắn ở từ trong bụng mẹ lý mà bắt đầu phao vò rượu. Chàng nội chàng ngoại vỗ tay như sấm. Này lại thắng một ván. Tần Kinh Vũ tâm tình tốt. đơn giản bỏ quên báo quan trào tặc ý tưởng. Hạ quyết tâm, thừa thắng xông lên, tỉ thí rốt cuộc, dù sao, cho dù kế tiếp hai chàng toàn thua, cũng là đánh cái ngang tay. Đối chính mình mà nói, không có chút tổn thất, đợi đến vỏ rượu chén chản bỏ chạy, nơi sân một lần nữa bố trí xong, Hồ lão bản ngồi trở lại chủ tịch vị, ống tay áo vung lên, tả lòng bàn tay tam chỉ xúc sắc quay tròn chuyển cái không ngừng. Tay phải còn lại là nâng một cái ám màu xanh trúc chung. Chu Lỗi Lạc vừa thấy kia đầu chung, giống như là gặp được lão bằng hữu, hưng phấn không được, trực tiếp thân thủ đi bắt, không ngờ, Hồ lão bản cũng là lắc đầu nói. Này một ván, Hồ mỗ đến giao, hai vị đoán lớn nhỏ, tam đem định thắng thua. Nói xong, nắm lên đầu chung, xúc sắc tùy ý hướng Lý Nhất Quang, lại nhanh chóng nhất cháo. Cao thấp chớp lên, một trận mãnh giao, qua đi, ầm ầm một tiếng chụp ở trên bàn. Tần thiếu, Chu thiếu, thỉnh, ở đây tất cả mọi người xem mắt choáng váng. Không nghĩ tới vị này Hồ lão bản vẫn là trong đó cao thủ. Tuyệt đối hành gia, này tư thế, này khí độ, này thủ pháp, cũng không là người bình thường lấy ra đến. Chợt nghe leng keng thùng thùng thúy vang, căn bản không có cách nào khác nhận trong đó đếm đến. Tần Kinh Vũ lỗ tai khẽ run, mở mắt ra nói, đại, Chu Lỗi Lạc trần chờ hạ, cũng nói, đại, Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười nói, ta là mông, ngươi xác định ngươi nghe ra là đại, chính mình dựa vào kia vượt xa người thường tính lực, tìm suốt một buổi tối thời gian, mới đem bất đồng đếm xúc sắc lay động lan lộn tiếng vang miễn cưỡng phân rõ rõ ràng. Lúc này đây Hồ lão bản giao ra hẳn là 4-5 lục điểm. Đại, nàng thức đêm khổ luyện, mới vừa có này thành tựu, người này nếu muốn đạo văn thành quả thắng lợi, cũng không như thế nào dễ dàng. Chu Lỗi Lạc liên tục chiến bại, nhuệ khí cũng bị ma không sai biệt lắm, bị nàng chế ngạo cũng không sửa đáp án. Không ngừng gật đầu, là đại, đúng vậy, theo đuôi, Tần Kinh Vũ thầm mắng một câu. Chỉ thấy Hồ lão bản bàn tay một hiên, đầu chung vạch trần, cười tủm tỉm nói, 4-5 lục điểm, đại, một tiếng qua đi, bùm bùm lại giao, đầu chung vừa rơi xuống đất, Tần Kinh Vũ đó là ôm quyền nói. Chu thiếu thỉnh, Chu Lỗi Lạc há miệng thở dốc, rung đùi đắc ý nói, ta còn muốn tưởng hạ, Tần thiếu trước tiên là nói về đi, lúc này là tiểu, Tần Kinh Vũ thanh âm chưa dứt. Chu Lỗi Lạc lập tức đuổi kịp, đối, là tiểu, Hồ lão bản cười cười, lại vạch trần, 1-2 tam điểm, tiểu, không sai, trên đời này ra mặt dày nhất người, nàng Tần Kinh Vũ nhận thức hạ thứ nhất, này Chu Lỗi Lạc có thể vị cư thứ hai, đối thủ thực lực như thế không đông đảo, thật sự hưng trí dã rời, trong lòng chỉ ngóng trông sớm chấm dứt, đúng lúc tiến vào cuối cùng đốt. Kia về phiêu tỉ thí, mới là vạn chúng chú mục, nãy chính mình tại đây thiên kinh thành tạo nên hoàn khố. Nổi danh lập vạn mấu chốt, hai vị, nghe cẩn thận, theo Hồ lão bản một tiếng nêu lên, xúc sắc tiếp tục ở trúc trung lý cuốn dao cồn. Sau một lúc lâu, một phen khấu ở trên bàn, Tần Kinh Vũ chợt cả kinh, thân thể nháy mắt tọa thẳng, không có nghe sai đi, trừ bỏ mãnh liệt tiếng đánh. Nàng cư nhiên nghe không ra cái gì đếm, chẳng lẽ, vị này Hồ lão bản vẫn là cái võ lâm cao thủ. Có thể vận dụng nội lực đem trúc trung lý xúc sắc giao thành một đống bột phấn. Hồ lão bản nhìn kia cả người căng thẳng thiếu niên, cười hỏi, Tần thiếu, như thế nào, Tần Kinh Vũ đang muốn trả lời. Phút chốc cảm giác được sau lưng một đạo cảnh thị ánh mắt. Trong lòng vừa động, ngượng ngùng cười nói. Giống như, vẫn là tiểu, vô lại, có thể tùy ý khoe khoang, dị năng, cũng không dám quá đáng công khai. Cách chương.